Chương 487, ghen tị. Đang nghĩ cái gì lạnh lùng bình tĩnh thanh âm từ ngự án hậu chuyện đến, nhất quán nghe không ra cảm xúc dao động, không có việc gì có thể làm Quân Lăng Phàm ngước mắt, lẳng lặng chống lại cặp kia bình tĩnh như biển sâu con người, trong lòng như là có một đạo linh quang đột nhiên xẹt qua, lại mau đến khiến hắn không kịp bắt giữ, nhanh chóng liền biến mất tại im lặng. Quân Lăng Phàm nhíu mày, áp chế trong lòng kia trận ý đồ bắt lấy linh quang xúc động, đứng dậy đi đến trước bàn, "Hoàng huynh." Quân Lăng Tiêu bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhàng nếm hớp trà, nâng tay nhẹ vung. Đức An cung kính không người, làm thủ hiệu, rất nhanh tất cả hầu hạ ở một bên cung nhân liền đều bộ dạng phục tùng bung mắt không người lui ra ngoài. Đức An cuối cùng một cái, đi ra ngoài khi còn không quên chú ý cẩn thận mang phòng hảo hạng môn. Hoàng huynh thích kia bốn cô nương Quân Lăng Tiêu nói, không có. Quân Lăng Phàm như là nói chuyện phiếm bình thường, đó chính là thích một người trong đó Quân Lăng Tiêu trầm mặc nhìn xem hắn. Quân Lăng Phàm mí môi, Hoàng huynh yên tâm, thần đệ hứa hẹn sự tình liền sẽ không nuốt lời. Cho nên coi như Hoàng huynh thực sự có thích cô nương, hắn cũng sẽ không làm cái gì. Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Quân Lăng Phàm liễm con mắt, Hoàng huynh có phải là không tin tưởng ta phải không, vì sao hỏi như vậy, mấy cái này nữ tử gia thế thượng không có gì hiền hách, dung mạo học thức cũng đều là thượng thừa, xem như lực lượng ngang nhau. Quân Lăng Phàm cười cười, nhưng là so với chân chính quyền quý, vẫn là kém như vậy một chút, nếu có một ngày các nàng chết thật, cũng bất quá là bình thường triều thần nữ nhi, sẽ không có quá lớn phiền toái quỳ xuống. Quân Lăng Phàm ngẩn ra, liễm con mắt trầm mặc một lát, tại chỗ liền quỳ xuống. Quân Lăng Tiêu không để ý hắn, uống nửa tách trà, lại bắt đầu phê duyệt tấu chương. Quân Lăng Phàm âm thầm suy nghĩ chính mình nơi nào nói được không đúng. Chẳng lẽ không đúng sao, nếu không phải trước liên tục chết tam nhậm thái tử phi, lần này hoàng thượng tuyển phi không chọn một gia thế hiền hách, ngược lại tuyển phổ thông triều thần nữ nhi, đế đô quyền quý thế gia các đại thần không kháng nghị mới là lạ, bởi vì có vết xe đổ, trong lòng bọn họ có lẽ cũng tồn tại quan sát tâm tư. Muốn nhìn một chút cái này bốn nữ tử tại trong cung có thể sống sót bao lâu, sau đó lại cân nhắc đem nữ nhi đưa vào cung. Hoàng huynh cố nhiên muốn hậu cung hòa bình, mà nếu thật muốn tiếp tục người chết cũng không đối. Quân Lăng Phàm nhíu mày, Hoàng huynh nếu đã biết đến rồi ba cái kia nữ tử đều là bị sát hại, hơn nữa đưa ra cảnh cáo, nếu quả như thật đối với hắn không tín nhiệm, như vậy phải làm hẳn là đê, mà không phải nghĩ người bị giết sau sẽ có phiền toái. Có huyền ẩn điện tại, Hoàng huynh như thế nào có thể còn có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem trong hậu cung nữ tử chết oan chết uổng, hắn coi như nghĩ hạ thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội hạ thủ. Nếu không có loại này có thể, đương nhiên cũng sẽ không lo lắng phiền toái gì không phiền toái. Quân Lăng Phàm trầm mặc túi đầu nhìn xem cung gạch trên mặt đất phô liền ngự thảm hoa văn, nhịn không được thở dài, nhưng là thật sự ngứa tay a, Hoàng huynh không tín nhiệm hắn cũng là nên làm. Dù sao liền chính hắn lúc này cũng không nhịn được sinh ra nghi ngờ nhìn xem những kia nguyên bản không hề quan hệ nữ tử quang minh chính đại bá chiếm hậu cung, thường thường xuất hiện tại Hoàng huynh trong tầm mắt, có được thuận lý thành trương danh phận, danh chính ngôn thuận phu thê quan hệ. Coi như làm nũng tranh sủng cũng là thiên kinh địa nghĩa. Thậm chí tại tương lai không lâu, có lẽ đêm nay, có lẽ ngày mai, liền ra thịt chi thân đều có thể quang minh tránh đại tiến hành. Quân Lăng Phàm hoài nghi mình có thể hay không thật sự khắc chế trong lòng ghen tị, có thể hay không một cái mất khống chế dưới, lại đi làm một ít không lý trí sự tình, nhắm chặt mắt. Quân Lăng Phàm thản nhiên mở miệng, Hoàng huynh, thần đệ có một thỉnh cầu. Nói, trước thần đệ cùng Hoàng huynh xách ra, muốn đi Nam Cương. Quân Lăng Phàm túi đầu, thấy không rõ trên mặt biểu tình, ta nghĩ tới xong năm đầu xuân liền đi. Quân Lăng Tiêu mi tâm hơi nhíu, vấn đề này chấm đã trả lời qua ngươi. Thần đệ biết. Quân Lăng Phàm nói, ta chính là đi dạo dạo, không khác ý nghĩ. Quân Lăng Tiêu xoay đầu lại, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm hắn, chỉ là đi đi đi ân. Chỉ là đi đi đi. Tân Phi vào cung, ấn quy củ an bài thị tẩm, mặc kệ nhà hắn Hoàng huynh sẽ như thế nào an bài cái này bốn nữ tử, hắn đều nghĩ cách được thật xa, mắt không nhìn lòng không phiền. Đi bao lâu thời gian, Quân Lăng Phàm trầm mặc một lát, đại khái 3 năm tháng. 3 năm tháng sau hẳn là có thể thích hứng a, ít nhất trước hết để cho các phi tử có thai lại nói. Đế vương lớn nhất trách nhiệm chi nhất liền là sinh hạ con nối dõi, chỉ cần có con nối dõi, hắn cũng không sao tốt cố kỵ. Quân Lăng Tiêu thật lâu không nói gì, lạnh lùng mặt mày biến mất đáy mắt suy nghĩ, mi tâm sâu khóa, như là có chuyện gì đang tại khốn nhiều hắn. Nam Cương liền không cần đi. Quân Lăng Tiêu bình tĩnh nói, nếu thật sự là phiền lòng, chấm có thể thả ngươi 2 tháng giả, liền ở trong vương phủ đợi. Liền ở trong vương phủ ngốc. Quân Lăng Phàm khẽ ngẩng đầu, hoàng huynh, ta muốn đi ra ngoài đi đi. Quân Lăng Tiêu nhíu mày, thật muốn đi? Quân Lăng Phàm gật đầu, ân, thật muốn đi. Không phải cáo kỉnh Quân Lăng Phàm bởi ba chữ này mà sửng sốt, lập tức bật cười, ta làm sao dám cùng hoàng huynh cáo kỉnh? Quân Lăng Tiêu nói, ngươi là gan lớn như vậy, ngươi giết người cũng dám, còn có cái gì không dám? Quân Lăng Phàm thở dài, giết người giết là người khác, cáo kỉnh là khiêu chiến hoàng huynh quyền uy, hai người hoàn toàn khác nhau được không? Quân Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng là không lại tiếp tục xoắn suýt vấn đề này. Ngươi nếu quả như thật muốn đi Nam Cương, liền đi đi. Quân Lăng Tiêu gật đầu, ra ngoài giải sầu cũng tốt, sau khi trở về liền đừng lại suy nghĩ nhiều như vậy hoàng huynh. Quân Lăng Phàm mở miệng, ngoại trừ cái này 4 nữ tử bên ngoài, hoàng huynh về sau còn có thể lại tuyển tú sao? Quân Lăng Tiêu im lặng một lát, như thế nào thần đệ muốn biết? Ngươi cảm thấy thế nào? Thần đệ không dám tự tiện suy đoán hoàng huynh ý nghĩ. Quân Lăng Phàm cúi đầu, thanh âm bình tĩnh nghe không ra một chút cảm xúc phập phồng. Bất quá hậu cung từ trước là đầm lầy nơi, dù là như thế nào đơn thuần lương thiện cô nương một khi bước vào hậu cung, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi, không phải tính kế người chính là bị người tính kế. Hoàng huynh muốn xem đến một đám nữ tử vì ngươi tranh giành cảm tình? Quân Lăng Tiêu không nói chuyện. Hậu cung phi tần một khi nhiều lên, người chết liền thành chuyện thường. Quân Lăng Phàm nói, hôm nay cái này bị người giết chết, ngày mai cái kia bị người hãm hại, chờ có con nối dõi. Nói không chừng lại bị người rót xuống hoa hồng sẻ thai, nữ tử sử ra âm hiểm thủ đoạn độc ác, sẽ không so nam nhân kém cỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Hoàng huynh tuyển vào hậu cung nữ tử nhiều, các nàng mệnh liền không đáng giá. Quân Lăng Phàm ngẩng đầu, một đôi mắt đào hoa trong sẹt qua đen tối quang, coi như người bên ngoài không ra tay, các nàng chính mình lục đục đấu tranh, cũng tùy thời có chết có thể. Quân Lăng Tiêu nhíu mày, ngươi đây là uy hiếp chấm? Quân Lăng Phàm nghe được là uy hiếp, hắn cho rằng đây chỉ là một loại trần thuật sự thật giọng điệu.